Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, trên trời rơi xuống chi vật. Cái gọi là trái ác quỷ thức tỉnh, chỉ chính là trái ác quỷ năng lực giả khi tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau. Đủ khả năng đạt tới mới tinh giai đoạn. Hệ lô ra trá ác quỷ thức tỉnh cụ thể là cái dạng gì Louis cũng không rõ ràng. Nguyên tắc bên trong còn không có cụ thể ví dụ xuất hiện. Akainu cùng Aokiji chiến đấu xác suất lớn là vận dụng thức tỉnh. Nhưng là Louis cũng không biết quá trình cụ thể là như thế nào. Hệ Zewan thức tỉnh rất đơn giản. Có thể dùng thú tính thức tỉnh để hình dung. Thân thể toàn diện hướng dạ thú quá độ. Ngoại hình, thể lực, lực phòng ngự, năng lực khôi phục, tuyệt đối là vật lộn hệ kẻ yêu thích cảm thấy hứng thú nhất hệ liệt. Sau đó là hệ Paramecer, nguyên tắc bên trong chỉ có từng có cụ thể khắc họa. Hai cái boss đều biểu diễn qua chủng loại. Cái này chủng loại năng lực thức tỉnh chính là đem năng lực từ chỉ có thể chính mình sử dụng truyền. Hóa thành có thể thông hóa không gian chung quanh. Để hoàn cảnh chung quanh cũng có thể biến thành năng lực của mình vật dẫn. Katakuri hiện tại thi triển. Chính là như vậy đồ vật. Oanh, mặt đất đột nhiên bạo động. Nguyên bản còn tính là bằng phẳng bờ biển trong nháy mắt biến thành màu trắng bánh mật. Đám hải tặc thậm chí còn không kịp kêu cứu liền đã bị phun trào bánh mật nuốt hết không biết hám. Đến địa phương nào? Đây rốt cuộc là cái gì Aoi? Siro lớn tiếng nói, đã hoàn toàn không giống như là trái cây năng lực meo. Mario, Katakuri đứng thẳng người, giống như là núi đồng dạng thẳng tắp. Phía sau, dâng lên bánh mật tựa như là núi đồng dạng trồng chất mà lên. Ngươi phạm sai lầm, liền để ngươi dùng sinh mệnh đến trả lại đem. Nha, Louis không mặn không nhạt đáp lại nói, bắt đầu của ngươi biểu diễn. Mang theo phần này phách lối, lăn đi địa ngục đi. Katakuri vung tay lên, trên mặt đất sóng biển bắt đầu cuồn cuộn, chung quanh mặt đất đồng dạng bắt đầu phun trào, từ bốn phương tám hướng, thậm chí Louis lòng bàn chân, mặt đất cũng bị Katakuri biến thành bánh mật, căn bản là không có cách tránh né, tất cả bánh mật đồng thời hướng phía mấy người lăn lộn mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ để bọn hắn tất cả mọi người giống như là trước đó bị nuốt hết hải. Tặc đồng dạng chết oan chết uổng. Lợi hại, Louis từ đáy lòng tán thán nói. Năng lực như vậy được xưng tụng là hùng vĩ. Hệ Paramecer trái cây năng lực có thể có biến hóa như thế. Thức tỉnh thật sự là đáng sợ. Louis không khỏi đang nghĩ. Chính mình trái cây năng lực sau khi giác tỉnh sẽ là cái gì bộ dáng? Thuyền trưởng, Siro lớn tiếng nói, lúc này cũng không cần khích lệ hắn đi meo. Uống, Louis một tiếng gầm nhẹ. Ông, lấy Louis làm trung tâm. Cuộn trào mãnh liệt trùng kích từ thân thể mỗi một góc gào thét mà ra. Tựa như là nhất cuộn trào mãnh liệt phong bạo đồng dạng hướng phía tre mà đến bánh mật sóng biển. Phóng đi, cái gì? Katakuri sững sờ, hắn chế tạo bánh mật biển thế mà trong nháy mắt liền bị Louis trùng kích giải khai. Không có kèm theo Busosoku công kích tại Louis dạng này không lọt chỗ nào trùng kích phía dưới tựa. Hồ cũng không có cái gì kháng tính. Vèo, dùng sức hất lên, cực lớn tam xoa kích gào thét mà ra. Đang, Katakuri vươn tay. Đem tam xoa kích nắm cùng trong lòng bàn tay, hợp kim vuốt mèo, mượn từ tam xoa kích che giấu, đã miêu nhân hóa Siro bắn ra tới, mèo trên lòng bàn tay móng vuốt sắc bén bắn ra, bá khí bao trùm, chân đạp tại trên tam xoa kích, một móng vuốt xé rách không khí hướng phía Katakuri đầu vạch tới. Không ngoan mèo con, Katakuri hừ lạnh một tiếng. Cánh tay trực tiếp hòa tan, quấn chặt lấy Siro cánh tay, sau đó Busosoku cứng lại. Cái gì? Siro giật mình, chỉ là trong nháy mắt, thân thể đã không thể động đậy. Đi chết đi, Katakuri tay phải nhất chuyển tam xoa kích, hướng phía Siro eo sườn đâm tới. Cứu mạng a, thuyền trưởng, Siro gần như gào khóc nói. Katakuri, Luis sống to một tiếng, thân thể gào thét tới. Katakuri cơ hồ theo bản năng nghiêng đầu đi, sau đó liền thấy Luis ánh mắt. Hắc, Luis một tiếng cười khẽ, phía sau tóc đã gào thét mà ra. Chỉ cần có thể đâm vào Katakuri thân thể, chiến đấu liền xem như kết thúc. Nghĩ đối với Kaka làm cái gì? Tiếng giống to từ trên trời giáng xuống, cuộn trào mãnh liệt chạm kích ầm vang rơi đập. Xách, Luis chép miệng một cái. Đáng tiếc, nhưng là thân thể phản ứng càng không chậm, trong nháy mắt rút lui, cùng Katakuri kéo dài khoảng cách. Huy, thuyền trưởng, ta đây. Siro trơ mắt nhìn Luis rút lui, cũng chỉ có dựa vào chính mình. Hiện tại Katakuri đã mất đi ý thức, căn bản là không có cách ngăn cản Siro. Móng trái dùng sức hết thảy, trực tiếp cắt đứt trói buộc tuổi của mình bánh ngọt. Thân thể bắn lên, căn bản không kịp tiếp tục công kích. Trên bầu trời bóng đen đã đột nhiên rơi đập, siêu siêu, để cho người ta căn bản là không có cách chú ý nhảy vọt. Siro rơi vào Luis bên người. Đông, bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Ca ca, không có sao chứ? A, Katakuri khôi phục thanh tỉnh, trước tiên liền chú ý tới nguyên bản trói buộc Siro trên cánh tay trái máu tươi chảy ngang, bị kéo ra một đầu lỗ hổng lớn. Siro cắt ra trói buộc hắn bánh mật, đại khái thì tương đương với cắt ra Katakuri cánh tay. Tên kia năng lực, Katakuri muốn xem hướng Luis, nhưng là cưỡng ép ngăn chặn lại. Cracker, không thể nhìn hắn ánh mắt, kia là chất xúc tác. Chỉ cần xem xét ánh mắt của hắn liền sẽ lâm vào trong ảo giác. Ta liền biết, Cracker nhếch miệng, bất quá, Kaka, sách, cơ hội tốt nhất đã mất đi à. Luis thở dài, không chỉ như vậy. Dylan chỉ phía trước bờ biển, một chiếc thuyền lớn lẳng lặng dừng sát ở bên bờ. Đông đảo cờ tướng binh cùng rất nhiều hải tặc bắt đầu xuống thuyền. Tình thế nghịch chuyển a. Xui xẻo sự tình là, phía bên mình hải tặc cơ hồ đã diệt sạch. Mario, ngươi cái tên này, Katakuri Kaka thiếu chút nữa cũng bị ngươi ám toán sao? Ác tâm giỏi bọ. Bất quá bây giờ cũng đã không sai biệt lắm nên hiểu rõ vận mệnh của mình đi. Cracker ngẩng đầu nhìn Luis, cứ như vậy nhìn thẳng, căn bản không sợ Luis sử dụng năng lực dáng vẻ. Sách, thật là đủ vô lại a, Luis giật nhẹ khóe miệng. Cracker là giấu ở bánh bích quy khôi giáp bên trong. Hắn không nhìn thấy Cracker ánh mắt, gia hỏa này đến cùng là thông qua cái gì quan sát ngoại giới. Kenbunsoku sao? Không quá đủ à? Thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta sao? Mặc dù không có biện pháp, nhưng là so với đánh pháo miệng Luis thế nhưng là sẽ không nhận thua. Cracker đại nhân, chẳng lẽ liền còn sót lại tay trái cũng không muốn rồi sao? Mạnh miệng, ngươi liền thừa dịp hiện tại đi. Cracker thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, vỗ vỗ tay. Bánh bích quy mảnh vụn bắt đầu vẩy ra. 10 cái bánh bích quy binh sĩ tại một mảnh bay múa bánh bích quy mảnh vụn bên trong ngưng tụ tại Luis trước mặt. Lão tử muốn nghiền nát ngươi. Cái này chỉ sợ ngươi là không làm được. Luis ngẩng đầu. Tên đáng sợ muốn đổ bộ sân khấu. Cái gì? Katakuri nâng lên đầu. Rốt cuộc tìm được á. Salut Katakuri. Ngươi hỗn đản này. Lại đến cùng lão tử nhất quyết thắng bại a. Thân hình hùng tráng nam nhân từ trên trời giáng xuống, nhưng là không có người chú ý hắn. Có càng đáng sợ đồ vật trên bầu trời xoay quanh, giấu ở trên tầng mây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.